Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 729, làm dáng. Thỏa thích làm dáng, ngẫm lại liền biết, bên này sư môn trưởng bối ngay tại vắt óc tìm mưu kế tính toán nhân hoàng. Có thể bên kia, xem như vãn bối huyền thanh. Vậy mà tại tư địch, không ngừng kéo các thần lui lại, cho các thần kế hoạch chế tạo độ khó. Cái này thích hợp sao? Hiển nhiên không thích hợp. Điểm này, không có gì tốt lời nhắn nhủ. Cái kia vì nhân tộc chế tạo truyền tống hệ thống một chuyện. Coi như bần đạo không nhường các sư đệ đi làm, cũng sẽ có những người khác tiếp nhận đi làm. Đến cuối cùng, tóm lại là sẽ bị nhân hoàng làm thành, trở thành thần công tích. Đã kết quả đã chú định, chúng ta cũng không thể thay đổi gì. Như vậy, trận này công đức lớn sự tình vì sao không thể từ ta tiệt giáo đệ tử hoàn thành? Tiện nghi ta tiệt giáo đệ tử, tổng tốt bất quá tiện nghi người ngoài rút a. Đã huyền thanh dám để cho tiệt giáo đệ tử tiến về trước nhân tộc hỗ trợ. Cái kia thần khẳng định là trước giờ nghĩ kỹ lý do thoái thác. Sẽ không để cho người bắt được cái chuôi. Giống như thần huyền thanh nói như vậy. Nhân hoàng phải vì nhân tộc chế tạo truyền tống hệ thống sự tình đã thành kết cục đã định. Người ngoài cải biến không được. Cũng phá hư không được. Phá hư công đức lớn sự tình. Trong đó nghiệp lực mạnh. Không phải là thường nhân có khả năng tiếp nhận. Việc này bởi vì có thể được đến công đức nguyên nhân. Tiệt giáo đệ tử không đi. Cái kia hồng hoang có là người đi. Nhân hoàng là không lo chế tạo không ra truyền tống thể hệ. Tiệt giáo đệ tử không đi. Không ảnh hưởng tới nhân hoàng kế hoạch. Ngược lại sẽ làm chính mình bỏ lỡ một hồi công đức. Nếu như thế, tiệt giáo đệ tử vì sao đi? Đi. Không cách nào chính là nhường thông thiên giáo chủ cách ứng một điểm. Nhưng lại có thể để cho những đệ tử này lấy được chỗ tốt. Nhưng nếu là không đi, những đệ tử này liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Ai, sư huynh tâm ý sư đệ đã biết được. Nhưng sư tôn nơi đó, chung quy là không tiện bàn giao a. Thở dài, đa bảo bất đắc dĩ nói. Nói đều nói đến đây cái tình trạng. Thần cũng là không lời nào để nói. Thần có thể làm sao? Tiếp tục chỉ trích Huyền Thanh sao? Không có đạo lý a. Huyền Thanh đã rất rõ ràng. Thần vừa rồi gây nên. Hoàn toàn không có một tia tư tâm. Đều là tại vì các sư đệ sư muội cân nhắc. Thực tế làm cho không người nào có thể chỉ trích. Sư đệ chớ có lo lắng. Nếu là sư tôn trách tội xuống. Từ vi huynh một người gánh chịu. Sẽ không liên lụy đến những cái kia sư đệ sư muội. Cùng những cái kia các sư đệ sư muội an nguy. So sánh, bần đạo chính là nhận sư tôn trách phạt. Lại có thể thế nào? Trái phải bần đạo cũng không biết chết. Có thể những cái kia các sư đệ sư muội, nếu là chết bởi kiếp bên trong, đó chính là thật chết rồi. Thấy đa bảo lo lắng, Huyền Thanh ngược lại khuyên lớn. Thần là thật không sợ thông thiên giáo chủ trách phạt. Thông thiên giáo chủ nếu là chuyện như vậy phạt thần. Chẳng phải là sẽ lạnh đệ tử tâm. Cho nên, coi như thông thiên giáo chủ trở về. Đại khái dẫn đầu cũng không biết trách phạt tại thần. Thậm chí là sẽ khích lệ thần. Một cái như thế bảo vệ sư đệ sư huynh. Cái nào làm sư tôn nhẫn tâm trách phạt. Cần biết, nơi này là hồng hoang. Không phải là hậu thế. Đệ tử đích truyền địa vị. Hoàn toàn không dưới con ruột. Thậm chí càng hơn một chút. Đạo thống truyền thừa quan hệ. Muốn so huyết mạch truyền thừa quan hệ, vững chắc nhiều, sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, đa bảo triệt để động dung, trong lòng càng là sinh ra một cỗ nồng đậm áy náy. Sư huynh vì các sư đệ sư muội có thể làm đến mức độ như thế, có thể thần lại còn đang hoài nghi sư huynh chân chính mục đích, là vì viện trợ hảo hữu nhân hoàng thành đạo, đây là cỡ nào khiến người khinh thường a? Lại nghĩ tới ngày bình thường Huyền Thanh đối với thần tốt. Đa bảo trong lòng áy náy càng đậm. Liền gặp thần đối với Huyền Thanh thật sâu cúi đầu. Từ đáy lòng nói. Đa bảo ở đây. Thay mặt chư vị các sư đệ sư muội. Cảm ơn sư huynh. Như sư tôn trở về sau. Muốn trách phạt sư huynh. Cái kia sư đệ chính là liều chết. Cũng phải vì sư huynh cầu tình. Đa bảo cái này cúi đầu. có thể nói là chân tình bộc lộ. Thần những lời kia, càng là phát ra từ phế phủ. Thần là thật bị Huyền Thanh cử động cho cảm động, sư đệ mau mau xin đứng lên. Ngươi ta ở giữa, sao lại cần như thế? Tiến lên đem Đa Bảo đỡ dậy. Huyền Thanh động dung nói. Lúc này, chớ nói Đa Bảo, chính là chính mình, cũng bị chính mình cảm động. Thần cái này huyền môn đại sư huynh, thật là quá hoàn mỹ. Có thể nói là vì các sư đệ sư muội tương lai. Sử dụng nát tâm, toàn bộ hồng hoang đều tìm không ra cái thứ hai tới. Dạng này, lại có thể nào không khiến người ta động dung? À, không đúng. Đúng lúc này, Huyền Thanh đột nhiên ý thức được. Thần cái này huyền môn đại sư huynh, làm được còn chưa đủ hoàn mỹ. Tức vì huyền môn đại sư huynh, vậy khẳng định là không thể chỉ cố lấy tiệt giáo a. Xiển giáo cũng là phải giúp đỡ một hai. Như thế, mới có thể phụ họa thần nhân vật thiết lập. Cho nên, xiển giáo đệ tử, thần cũng phải giúp đỡ một bang. Bằng không, khó tránh khỏi dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhanh. Nghĩ đến đây, Huyền Thanh đột nhiên đối với bên người Đa Bảo nói. Sư đệ nhưng còn có sự tình. Nếu là vô sự lời nói, như vậy tùy sư huynh gặp một lần xiển giáo các sư đệ như thế nào? Nghe vậy, Đa Bảo không khỏi nhíu mày. Cùng Huyền Thanh khác biệt, thân là tiệt giáo đại đệ tử thân, cùng xiển giáo các đệ tử quan hệ, cũng không làm sao tốt. Sư huynh gặp bọn họ làm gì? Một cái hai cái, bản thân không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhị sư bá bản sự bọn họ không có học được một phần. Tính tình ngược lại là học cái 10 đủ 10. Cả ngày xem thường cái này, xem thường cái nào, phách lối vô cùng. Kết quả, sư huynh ngươi nhìn, còn không phải trêu chọc phải đắc tội không dậy nổi người. Bị chỉnh chết đi sống lại không nói. Càng là dẫn phát tiên thần sát kiếp, liên lụy hết thảy thiên tiên đạo đệ tử. Dạng này người, gặp bọn họ làm gì? Vô duyên vô cớ tìm cho mình khí thụ. Nói đến xiển giáo đệ tử, Đa Bảo chính là một bụng tức giận. Đối với Huyền Thanh đại thổ nước đắng, sư đệ bớt giận, bọn họ chính là có lại nhiều không phải là. Đó cũng là sư đệ của chúng ta. Không thể đem nó coi như là thù kẻ cướp. Về phần sư huynh vì sao muốn gặp bọn họ, tự nhiên là vì cứu bọn họ một cứu. Tiên thần sát kiếp giáng lâm, nhập kiếp, cũng không chỉ là ta tiệt giáo đệ tử, còn có cái kia xiển giáo đệ tử. Bần đạo cái này làm sư huynh, như là đã vì tiệt giáo an bài đường lui, vậy liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng phải vì xiển giáo đệ tử làm một phen dự định. Lắc đầu, Huyền Thanh nói, cái gì? Sư huynh phải vì xiển giáo đệ tử mưu đồ công đức. Huyền Thanh tiếng nói vừa dứt, Đa Bảo liền không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Liên thanh điều đều biến, tựa như là nhận cực lớn chấn kinh. Không sai, nhẹ gật đầu, Huyền Thanh khẳng định nói. Sau đó, liền gặp thần thi triển thần thông, triệu tập xiển giáo đệ tử đến đây thấy thần. Thần là huyền môn đại sư huynh. Huyền Thanh tự nhiên có thủ đoạn liên hệ hết thảy huyền môn đệ tử. Đây là đạo tổ giao phó thần đặc quyền. Cái này, chấm ngoặc kép, Đa Bảo nhíu nhíu mày. Định nói thêm gì nữa? Có thể còn không đợi thần mở miệng. Huyền Thanh liền hung hăng trừng thần liếc mắt. Thấy thế, Đa Bảo chính là lòng có bất mãn. Cũng là không dám nói lời nào. Bất quá mấy ngày công phu, xiển giáo đệ tử liền kết bạn mà đến. Đuổi đến Bồng Lai Tiên Đảo. Đối với cái này, Huyền Thanh tự mình ra đảo nghênh đón, lấy đó hoan nghênh. Đa Bảo thấy, tự nhiên là theo sát phía sau. Chỉ là vừa mới nhìn thấy xiển giáo đám người, Huyền Thanh cùng Đa Bảo liền nhíu mày. Nguyên nhân không gì khác, xiển giáo đệ tử không đến đủ, có hai người chưa đến. Xiển giáo 12 kim tiên thiếu một người, Linh Bảo Đại Pháp Sư không đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử cũng là thiếu một người. Nam Cực Tiên Ông không đến. Thấy thế, hứng thú bừng bừng mà đến hai người, sắc mặt trực tiếp liền đen lại. Nếu không phải Huyền Thanh lôi kéo, Đa Bảo liền trực tiếp mắng lên. Gặp qua đại sư huynh, gặp qua Đa Bảo sư huynh. Đối với cái này, xiển giáo đệ tử cũng có chút giới lúng túng khó xử. cùng hai người bắt chuyện qua về sau, liền không ở ngôn ngữ. Linh bảo đại pháp sư cùng Nam Cực Tiên Ông vì sao không đến? Mặt đen thui, Huyền Thanh hướng Quãng Thành Tử hỏi. Trong lòng tức giận, thần cũng là liền sư đệ cũng không gọi, trực tiếp lấy danh tự xưng hô. A cái này, chấm ngoặc kép, khải bẩm đại sư huynh, hai vị sư đệ trọng thương mang theo, cũng không có thể đi xa nhà, còn mời đại sư huynh thứ lỗi. Chấm ngoặc kép, đến cùng là nhớ kỹ chính mình sư đệ. Quãng Thành Tử mở miệng vì bọn họ che lấp nói. Chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị Huyền Thanh ánh mắt lạnh như băng chằm chằm đến nói không được. Theo bần đạo đến xem, bọn họ chính là không muốn tới. Căn bản là không có đem sư huynh để ở trong mắt. Cái gì trọng thương mang theo? Trên Côn Lôn Sơn, còn có thể để bọn hắn thụ thương hay sao? Một bên, Đa Bảo mặt mũi không vui kêu ầm lên. Nghe vậy, Huyền Thanh ánh mắt càng băng lãnh, chằm chằm đến Quãng Thành Tử ứa ra mồ hôi lạnh. Quãng Thành Tử, người nói thật, bọn họ vì sao không đến? Chớ có lừa gạt sư huynh, người nên là biết sư huynh thủ đoạn. Sư huynh tiên thiên thần toán, thế nhưng là hết đến đại sư bá chân truyền. Nhìn chằm chằm Quãng Thành Tử, Huyền Thanh mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, tại Huyền Thanh nhìn chăm chú, Quãng Thành Tử cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói thật đi. Linh bảo đại pháp sư bởi vì năm đó bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xử phạt một chuyện, một mực đối với Huyền Thanh ghi hận trong lòng. Vì vậy, Huyền Thanh có triệu, hắn mượn cớ không tới. Về phần Nam Cực Tiên Ông, hắn tại bị hủy bỏ tiên thiên ngôi sao thân phận về sau, liền có chút không gượng dậy nổi. Đối với sự tình gì đều đề không nổi tinh thần tới. Bởi vậy, hắn cũng không đến. Nam Cực Tiên Ông ngược lại cũng dễ nói. Có thể Linh Bảo Đại Pháp Sư liền có chút phiền phức. Nếu là tình hình thực tế nói, cái kia Huyền Thanh sao lại bỏ qua hắn? Nam Cực sư đệ đạo tâm bị thương, vẫn luôn đang bế quan. Về phần Linh Bảo sư đệ, thì là, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Quãng Thành Tử nói không được. Thế nhưng là, coi như hắn không nói, Huyền Thanh cũng coi như ra Linh Bảo Đại Pháp Sư không đến nguyên do. Hừ, khá lắm Linh Bảo Đại Pháp Sư. Bần đạo còn chưa từng tính toán hắn bất kính với ta sự tình. Hắn ngược lại là ghi hận lên bần đạo đến. Như thế lòng dạ nhỏ mọn người, thiếu không được muốn hướng phong thần bảng bên trên đi tới một lần. Trong lòng giận dữ, Huyền Thanh động sát ý, muốn tiễn đưa Linh Bảo Đại Pháp Sư lên phong thần bảng. Trung quy là đã từng thiên đế, tại Huyền Thanh động giết nháy mắt, thiên đạo liền sinh ra cảm ứng, có thể nhìn thấy, cái kia phong thần bảng bên trên, loáng thoáng hiện ra Linh Bảo Đại Pháp Sư danh tự. Huyền Thanh một lời, liền định ra Linh Bảo Đại Pháp Sư vận mệnh. Bất quá, việc này xác thực không người biết được, chỉ vì cái kia phong thần bảng trên thân, bị phong tử thần, hạo thiên, lôi trạch tam đế liên thủ, thiết hạ tầng tầng phong ấn, triệt để ngăn chặn người ngoài thăm dò khả năng, liền thánh nhân cũng không được. Sau khi nói xong, Huyền Thanh phất tay áo quay về đại điện. Đám người nghe vậy, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng chỉ làm Huyền Thanh nói là nói nhảm, cũng không đem nó để ở trong lòng. Thấy Huyền Thanh rời đi, bọn họ lập tức đuổi theo kịp. Nhân hoàng cần một nhóm luyện khí sư, vì đó luyện chế đại lượng phi thuyền, lấy năm phàm nhân tại hư không trong thông đạo đi thuyền. Cử động lần này cũng là công đức sự tình, nếu là làm thành, liền có thể chia lãi đến một chút công đức, dùng cái này che chở chính mình tại sát kiếp bên trong không việc gì. Như thế, các ngươi có bằng lòng hay không đi? Trong điện, Huyền Thanh đè xuống phẫn nộ trong lòng, hướng xiển giáo đệ tử nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thiện luyện khí, thần đệ tử tự nhiên cũng là như thế, từng cái đều là luyện khí đại sư, nhất là cái kia Vân Trung Tử, nếu là không có phong tử thần, cái kia hồng hoang thứ nhất làm giả đại sư tên tuổi, liền muốn rơi vào trên đầu của hắn. Từ xiển giáo đệ tử luyện chế phi thuyền, tuyệt đối có thể thỏa mãn phong tử thần hết thảy yêu cầu. vì nhân tộc chế tạo truyền tống hệ thống là công đức. Luyện chế cùng hắn nguyên bộ phi thuyền, tự nhiên cũng là công đức. Mà cái này, chính là Huyền Thanh vì xiển giáo đệ tử chuẩn bị công đức sự tình. Đem luyện chế phi thuyền sự tình giao cho xiển giáo đệ tử. Không gì thích hợp hơn. Vừa vặn, cũng có thể cùng tiệt giáo đệ tử bổ sung. Hai giáo mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiệt giáo chuyên môn bố trí truyền tống trận. Xiển giáo đệ tử chuyên môn luyện chế phi thuyền. Không can thiệp chuyện của nhau. Cũng đều có công đức nhưng cầm. Như thế, cũng lộ ra Huyền Thanh vô tư. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Nói thật, Huyền Thanh kế hoạch này, thật là quá hoàn mỹ. Thật nếu để cho thần thành công, tức viện trợ phong tử thần giải quyết vấn đề, cũng làm cho Tam Thanh tìm không ra thần tật xấu tới. Bởi vì, Huyền Thanh gây nên, đều là vì hai giáo đệ tử tương lai suy nghĩ. Thật sự là nhường Tam Thanh có khí cũng không tìm tới địa phương phát. Thần là sư huynh, như thế bảo vệ sư đệ, người không ban thưởng thần cũng liền thôi. Còn muốn phạt thần, đây là cái gì đạo lý? Cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Thanh sau khi nói xong, xiển giáo đệ tử không khỏi có chút do dự, nói không động tâm, kia là giả dối, dù sao công đức đối với bọn hắn hiện tại đến nói, chính là lớn nhất bảo mệnh phù, nhưng nếu là tiếp nhận lời nói, sư tôn nơi đó, cũng là có chút không tiện bàn giao, các ngươi không cần cố kỵ nhị sư bá thái độ. Việc này đó là sư huynh đề cập, cái kia hết thảy hậu quả, tự nhiên đều từ sư huynh gánh chịu. Thấy mấy người do dự, Huyền Thanh biết nó suy nghĩ, cho nên vì bọn họ đảm bảo nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Thanh nói đều nói đến đây cái tình trạng. Xiển giáo đệ tử vẫn là không có quyết định, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối bọn hắn ảnh hưởng hay là quá lớn. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nguyện ý cầm phần này công đức lời nói, ngay tại trăm năm bên trong tiến về trước nhân tộc tổ địa. Nếu là không muốn, coi như sư huynh không có đề cập qua việc này, là được, các ngươi có thể đi trở về. Nói xong, Huyền Thanh phất phất tay, để bọn hắn rời đi. Sau khi trở về chậm rãi làm quyết định, đối với bọn hắn thái độ, Huyền Thanh đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chuẩn xác hơn mà nói, hết thảy đều tại thần trong lòng bàn tay. Xiển giáo đệ tử nếu là giống tiệt giáo đệ tử như vậy nghe thần lời nói, Tam Thanh liền sẽ không phân ra. Huyền Thanh có thể xác định, chính là thần đem thu hoạch công đức phương pháp nói cho xiển giáo đệ tử. Vậy bọn hắn bên trong, tiến về trước nhân tộc tổ địa người, cũng không biết vượt qua một nửa. Xiển giáo đệ tử não mạch kín, cùng người khác không giống, người ngoài khó có thể lý giải được, chỉ có chính bọn họ mới có thể đoán được. Huyền Thanh cũng chỉ có thể đoán cái đại khái. Lúc này, vấn đề đến, Huyền Thanh biết rõ chính mình khuyên bảo không được xiển giáo đệ tử. Cái kia thần vì sao còn muốn làm chuyện vô ích đâu? Đáp án dĩ nhiên chính là, thần đang làm dáng cho Tam Thanh nhìn. Lấy diễn dịch ra một cái tận chức tận trách đại sư huynh hình tượng. Mà lại, thần vì xiển giáo đệ tử vất vả mưu đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên phải nhận thần tình. Về phần xiển giáo đệ tử không tiếp thụ thần hảo ý, đó chính là một chuyện khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.